Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 713, Thiên Sư Chi Thương 2. Mặc dù mình ở chỗ này cương khí yếu bớt, nhưng khí lực cũng không có yếu bớt. Cứng nhắc giật Tử Thư Diệp Thiếu Dương một hơi thở bò lên trên lầu 3. Triều Quá Đạo Thượng vừa nhìn. Khoảng chừng còn có mười mấy con cương thi tại chiều dưới lầu chạy trốn. Những thứ này lông xám cương thi linh trí chưa mở. Trí lực rất thấp, mùi máu tươi kích thích bọn họ khát máu bản năng. Chỉ lo men theo mùi đi tới. Diệp Thiếu Dương mang theo Vương Bình nhảy xuống. Lập tức từ bên hông nhổ xuống một cây táo mộc gờ trói thành cây đuốc. Châm lửa đứng lên. Lúc này đi ngang qua hai cương thi phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Nhào lên, Diệp Thiếu Dương cũng nghiêm túc. Từ ống dẫn cao su thượng nhổ xuống hai bình cồn bình. Dùng cây đuốc châm lửa sợi. Đập tới, rơi vào cương thi trên người. Lập tức biến thành một đoàn hỏa cầu. Hét thảm nổi răng co. Đâu còn mướn thượng Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương cúi đầu nhìn lại. Dương nghĩ Linh đang ở bò lên, thở phào một hơi, thế nhưng đúng lúc này, phát sinh ngoài ý muốn, có thể là sợi dây thời gian lâu lắm, lại bị Diệp Thiếu Dương hai người mới vừa bò qua nguyên nhân. Đợi được Dương nghĩ Linh nhanh leo đến lầu hai thời điểm. Đột nhiên, răng rắc, một tiếng ngăn ra, Dương nghĩ Linh ngửa mặt hướng lên trời ngã trên mặt đất. Lúc này... Bởi vì trận pháp phụ cận cương thi càng ngày càng nhiều. Có chút vòng ngoài rời Dương Nghĩ Linh tương đối gần phát hiện nàng. Lập tức hơi đi tới. Dương Nghĩ Linh nhịn đau đứng lên. Cũng châm lửa một con cây đuốc. Hướng về phía cương thi huy vũ. Thoáng đưa chúng nó sau lui. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương. La lớn. Đi thôi. Đừng động ta. Đi thôi. Diệp Thiếu Dương lôi kéo Vương Bình theo hành lang cuồn cuộn. Thật không bất kể nàng sao? Vương Bình hỏi, nói cái gì? Ta Diệp Thiếu Dương mặc kệ ở đâu? Chưa bao giờ sẽ bỏ lại đồng đội. Diệp Thiếu Dương thuận tay đẩy ra một cánh cửa. Thấy bên trong không có cương thi. Liền đem Vương Bình đi vào trong đẩy. Nói ra, ngây ngô không nên ra ngoài. Ta đi cứu nàng. Ném cho nàng một cây táo mộc gờ, nhưng sau đó xoay người đóng cửa lại. Lúc này, tránh ở trong phòng Raiken nhất định là an toàn nhất. Diệp Thiếu Dương giơ cây đuốc, theo thang lầu hướng xuống dưới mặt phóng đi. Dọc theo đường đi cũng gặp phải không ít xuống lầu cương thi. Nhưng bởi vì hắn là từ phía sau đuổi theo những thứ này cương thi pê cổ. Rất nhiều cương thi cũng không có chú ý tới hắn. Các loại chú ý tới hắn, xoay người muốn bắt hắn, Diệp Thiếu Dương đã một cước đá đi, tiếp tục thang lầu độ dốc, đá cho chúng nó người ngã ngựa đổ, gặp phải phản ứng mau, Diệp Thiếu Dương hay dùng cây đuốc bắt bọn nó đánh tiếp. Hậu lai cây đuốc bẻ gãy, Diệp Thiếu Dương lại từ bên hông cởi xuống một cây táo mộc gờ, nhìn thấy cương thi liền gai. Cứ như vậy một đường lao xuống lâu, quay đầu nhìn lại, Dương nghĩ Linh tay nâng cây đuốc, đã bị cương thi sao đến thang lầu góc, nương hai mặt có tường, ngăn cản cương thi tiến công. Chứng kiến Diệp Thiếu Dương xuất hiện trong nháy mắt, Dương nghĩ Linh con mắt bỗng nhiên sáng ngời, tràn ngập cảm động, thế nhưng lập tức lắc đầu, một bên ngăn cản cương thi, một bên thê âm thanh nói ra. Nhanh lên đi, vô dụng, ngươi bây giờ không phải là thiên sư, cứu không ta, không nên cùng chết. Diệp Thiếu Dương không để ý tới nàng, vừa chạy tới bên lớn tiếng nói ra, nằm xuống. Dương nghĩ Linh ngẩn người một chút, thuận theo quỳ dạp trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương một cái phi pháp, cũng quỳ dạp trên mặt đất, hai tay đi qua mấy cái cương thi chân, nắm Dương nghĩ Linh hai chân. Cương thi nhiều lắm, liều mạng khẳng định chết kiều kiều. Sở dĩ Diệp Thiếu Dương đích phương pháp xử lý là dán đất mà đi. Cương thi tuy là lực lớn vô cùng, thế nhưng có quan hệ tiết cứng ngắc khuyết điểm.